Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457. Quỷ dị, Cửu Long thành viên không ngừng bị Uchiha Madara đám người liên hợp lại áp chế. Nếu như chỉ là thuần túy chiến đấu vậy còn khá một chút. Chính là bị Uế Thổ chuyển sinh đi ra đệ tứ Hokage cùng với vàng bạc huynh đệ hai người trên người lại xuất. Hiện nồng nặc hắc vụ, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao vây ở bên trong. Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Thậm chí là Akatsuki người cũng không nghĩ tới, mà Madara lại rất nếu tiếp nhận. Sau đó, Uchiha Madara trên người cũng thả ra nồng nặc hắc vụ, thoáng cái tăng phạm vi lớn, thậm chí cũng sắp đến Uchiha Satoshi chiến đấu địa phương. Cái này hắc vụ, Asakura hao cau mày đến. Cái này hắc vụ khiến hắn cảm thấy một trận chán ghét. Cùng trước quỷ nhẫn thôn người sử dụng một dạng, mang theo tính ăn mòn, mà còn có thể thôn phệ chakra. Hắn mình ngược lại là không có vấn đề. Hắc vụ không cách nào đối với hắn vô lực sinh ra thôn phệ. Có thể những người khác thì bất đồng. Thân thể chakra tại không ngừng hướng ra phía ngoài trôi đi. Cứ theo đà này, sợ rằng dùng không bao lâu cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà Akatsuki người cũng giống vậy. Hidden mắng to một tiếng, nhanh chóng hướng đen vụ ngoại khu vực chạy đi. Chiến đấu đến chết không đáng sợ, nhưng bị người một nhà chơi chết vậy thì bi thảm. Quả nhiên, Uế Thổ chuyển sinh đi ra người chính là cái này sao khiến hắn khó chịu. Cửu Long tập hợp, Asakura hao hét lớn một tiếng. Uzumaki Lục Vân đám người nghe vậy nhất thời tránh thoát đối thủ mình hướng hắn nơi này chạy tới. Sasuke cùng Naruto cùng một dạng. Cứ việc thân thể khó chịu nhưng vẫn là hướng hắn chạy gấp tới. Mấy người vừa tới Asakura hao lập tức liền thi triển chính mình âm dương thuật. Đem những kia hắc vụ khu trừ. Hơn nữa trúc thành một cái hình tròn vòng bảo vệ màu trắng đưa bọn họ bao phủ trong đó. Ngũ hành thủ hộ, ngũ hành thủ hộ năng lực bên dưới. Hắc vụ tại vòng bảo vệ màu trắng phía trên ăn mòn. Có thể lại căn bản là không có cách đột phá. Không phải bọn hắn không muốn rời đi hắc vụ khu vực, mà là Uchiha Madara cùng đệ tứ mấy người nhìn chằm chằm. Sợ rằng một nghĩ phải rời đi nơi này cũng sẽ bị bọn họ ngăn chặn. Đến lúc đó bị hắc vụ ăn mòn, sự tình coi như không dễ chơi. Uchiha Madara nhìn kia vòng bảo vệ màu trắng nhíu mày. Đây là lực lượng gì? Vì sao hắc vụ không có cách nào ăn mòn rơi? Susanoo năng hồ, Yasaka Hinomagatama, Susanoo năng hồ mở ra, màu lam Susanoo năng hồ đột nhiên xuất hiện, song đầu bốn cánh tay, tay cầm hai cây thái đao. Bỗng nhiên, Susanoo năng hồ ném ra nhiều câu ngọc đập về phía vòng bảo vệ màu trắng. Câu ngọc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào vòng bảo vệ màu trắng phía trên. Đoàng đoàng đoàng, vòng bảo vệ màu trắng bị câu ngọc đánh trúng không ngừng rung rung. Đung đưa từng cơn sóng gợn, Asakura hao mỉm cười trên mặt cặp mắt trở nên thâm trầm. Vô lực không ngừng gia trì tiến vào bên trong. Vòng bảo vệ màu trắng bởi vì hắn vô lực gia trì mà tán phát ra trận trận chói mắt ánh sáng mạnh. Dần dần ổn định lại, câu ngọc công kích dừng lại. Uchiha Madara chân mày từ đầu đến cuối không có thư giãn đi xuống. Susanoo năng hồ lực lượng vậy mà không cách nào đem cái này vòng bảo vệ đánh nát. Chẳng lẽ đến sử dụng xong toàn thể Susanoo năng hồ, vòng bảo vệ trong 9 người cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị 4 người cho dây dưa tới. Đến lúc đó một lúc sau, màu đen kia sương mù dày đặc liền sẽ đưa bọn họ năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Sức chiến đấu giảm bớt nhiều, mà ở đen vụ ngoại Akatsuki mọi người lại nhẹ nhõm không ít. Dĩ nhiên cũng làm đợi ở bên ngoài tra xét, còn như Uchiha Satoshi nơi đó bọn họ căn bản cũng không có đi qua tham dự. Ai biết chờ chút những người này còn có hay không chạy đến tại. Ở nơi này chờ đợi là tốt nhất, nhưng mà, sự tình lại ra ngoài tất cả mọi người đoán trước. Chỉ thấy tại vòng bảo vệ màu trắng bên trong nha đầu bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Từ trên người nàng một cổ âm ám năng lượng không ngừng xuất hiện. Màu đỏ điểm sáng tại bên người nàng dần dần tản ra. Hả? Cửu Long thành viên thấy vậy trong lòng giật mình. Nhà đầu này là thế nào? Chẳng lẽ chuẩn bị tấn công? Mà bên ngoài Uchiha Madara bốn người lại có một loại cảm giác quái gì? Ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến nha trên đầu người. Ở trên người nàng, bọn họ cảm nhận được một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Tựa hồ trên người bọn họ có thứ gì đem phải rời khỏi. Bỗng nhiên, nha đầu mở hai mắt ra. Bất quá, nhưng bây giờ không còn là trước đen nhánh sáng ngời hai tròng mắt, mà là màu đỏ, hoàn toàn đỏ ngầu sắc con ngươi. Tóc, nguyên bản tóc đen cũng biến thành đỏ như màu máu, tản ra yêu dị ánh sáng. Mở hai mắt ra nha đầu cho tất cả mọi người một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa hồ, nàng khí chất xảy ra long trời lở đất biến hóa. Giờ phút này nha đầu không còn là trước mặt không chút thay đổi. Nhu mỹ trên mặt lộ ra một vẻ làm người khác chú ý mị thái. Cả người trên tựa hồ có một cổ mị hoặc đang hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhẹ nhàng rung động trong tay quạt tròn. Nhà đầu nện bước yêu nhã nhẹ nhàng bước chân hướng vòng bảo vệ bên ngoài từng bước đi tới. Bệ ngạn, Minasuki chuông đưa tay nghĩ muốn ngăn cản hắn, lại bị Tù Nghiêu đỡ được, không cần để ý đến nàng. Hẳn xảy ra rất thú vị sự tình, Minasuki chuông dừng lại, tại Cửu Long bên trong, Asakura hắn nói cũng giống như là mệnh lệnh, trừ phi Satoshi làm ra bác bỏ. Đi tới vòng bảo vệ bên bờ, Asakura hao tay thành kiếm chỉ, trên vòng bảo vệ nhất thời xuất hiện một cái cao 2 mét lỗ hổng. Nhà đầu bước chân không ngừng, trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở vòng bảo vệ bên ngoài, nhà đầu mục chỉ nhìn Uchiha Satoshi, sau đó tại mấy người trên người chuyển qua, trong mắt nụ cười dồi dào, khóe miệng lộ ra một vẻ như có tựa như không nụ cười. Bị nàng ánh mắt đảo qua, bốn người tâm lý xuất hiện rất kỳ quái cảm giác, trong cơ thể loại cảm giác đó cũng càng thêm rõ ràng. Chung quanh sương mù màu đen bao quanh nha đầu, mà nàng lại chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào biểu tình, mà là giang hai tay ra, tựa hồ đang dung nhập vào những này trong hắc vụ. Kỳ quái động tác, quái dị khí tức, hình tượng thay đổi, khiến Uchiha Satoshi mấy người vậy mà không có trực tiếp công kích nàng, mà là ở chờ đợi nhìn nàng động tác kế tiếp là cái gì. Qua thốc một hồi nha đầu mới thả dưới hai tay, nhẹ nhàng rung quạt tròn. Rất cảm ơn các ngươi cho ta cơ hội, nếu không bị nhớ nhung chủ nhân cảm giác phiền lấy, đây chính là thật không tốt cảm giác đây. Nha đầu mở miệng, cùng trước kia khác nhau. Trong giọng nói của nàng mang theo mãnh liệt trêu chọc, tựa như một cái mị hoặc tuyệt thế yêu cơ, mà đang nói đến chủ nhân hai chữ thời điểm mang theo một loại quái dị giọng điệu. Uchiha Madara mấy người trầm mặc, cái này nữ hài là tình huống gì? Thế nào đột nhiên cùng đổi một cái người tựa như? Không chờ bọn họ nghĩ minh bạch, nhà đầu cũng đã triển khai hành động, nhắm hai mắt lại. Môi anh đào khẽ mở, yêu cơ bản nguyên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.